tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 011. Phản đề, chủ nhân của nó là một tên đại bại hoại. Đại bại hoại, bị Tĩnh Tĩnh nhục mà. Đối Phan An tới nói không tính là chuyện gì, cũng không có đáng giá tức giận địa phương. Mắng mắng cũng tốt, ai để cho mình khi đó đem nàng chứa ở trong bình tống người đây. Cùng An Bình còn có Bình Bình không giống, chờ mong đứa bé này chỉ có Trương Kỳ Vũ một người. Mà đứa nhỏ này cũng chỉ coi Trương Kỳ Vũ là thành là người thân. Cũng không đồng ý Phan An, thậm chí là địch ý rất mạnh. Phan An vẫn luôn rất ít cùng Tĩnh Tĩnh gặp mặt, đến mức nói chuyện liền càng thiếu. Người cùng Bình Bình quan hệ rất tốt sao? Phan An rời đi đề tài, hỏi dò Tiểu Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Bình Bình sự tình. Tĩnh Tĩnh mỉm cười nhìn Phan An, người cũng quan tâm Tĩnh Tĩnh ba ba sự tình sao? Phan An đối chuyện của chính mình không quan tâm, gặp Tĩnh Tĩnh lại chơi lên không đáng kể tiểu mưu kế. Tùy ý nói rằng, không phải, ta chính là cảm giác ngươi thông minh như vậy, khẳng định không bằng hữu. Tĩnh Tĩnh nhìn kỹ Phan An, ở phát hiện người này cùng người khác không giống nhau, đồng thời đối mình còn có Tĩnh Tĩnh ba ba đều là một bộ thái độ thờ ơ sau, liền cảm giác thoải mái nhiều. Tĩnh Tĩnh xoay người, hai tay đặt ở hai bên trên ghế dài. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái an vị ở Phan An bên người địa phương. Đá đát chân ngắn nhỏ, bình tĩnh nói, ta cùng Bình Bình tỷ tỷ quan hệ còn rất tốt, ta không thích nhà các nàng người, bất quá Bình Bình tỷ tỷ rất đáng thương, có như vậy một cái bại hoại ba ba, quá đáng thương rồi. Phan An dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn về phía trước vách tường, cảm khái nói rằng, đúng đấy, đứa bé kia trách đáng thương, có như vậy một cái không chịu trách nhiệm phụ thân. Tĩnh Tĩnh lúc này ý thức được chính mình rốt cuộc tìm được tri kỷ, trừ bỏ người này bên ngoài, những người còn lại đối người kia đều là tán thưởng cùng khích lệ. Chỉ có người này tán đồng cái nhìn của chính mình. Ân, người đây không phải hiểu lắm mà tương đương. Tĩnh Tĩnh bình tĩnh nhìn về phía trước, khóe miệng mang theo nhợt nhạt nụ cười, đây mới là Tĩnh Tĩnh cao hứng biểu hiện, bình thường loại kia cười híp mắt biểu hiện đều là lừa người. Phan An không biết đáp lại ra sao lời này, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cợt, tiếp tục nói, phụ thân hắn phỏng chừng là rất sớm đã nghĩ rời đi cái nhà kia. Tầng thứ cùng nhà hắn những người kia càng lúc càng lớn. Ta muốn chờ đến bọn nhỏ lớn hơn chút nữa, liền sẽ rời đi đi. Không sai, chính là dối trá, cho rằng cho ít tiền thì ngon. Hừ, đại bại hoại, Tĩnh Tĩnh phụ họa Phan An lời nói, giòn tan mắng người kia. Phan An cười cợt, cảm giác yên tâm rất nhiều. Trong nhà kỳ thực không có chính mình chuyện gì, coi như là An Bình cùng Bình Bình không đủ khả năng. Tĩnh Tĩnh đứa nhỏ này cũng sẽ đem tất cả sự tình đều thích đáng xử lý tốt. Ngươi đều là mắng người kia, ta cảm thấy mẹ ngươi hẳn là không thích nghe đến lời này. Nàng nên có đều có, so với tiếc nuối, vẫn là hạnh phúc nhiều hơn chút. Không có người là thập toàn thập mỹ, mẹ ngươi xem ra là một cái thông minh có trí khôn mỹ lệ nữ tính. Ngươi hiện ở nói qua loa cho xong, chờ qua mấy năm liền không cần nói, không phải vậy mẹ ngươi nên phát sầu vấn đề của ngươi rồi. Tĩnh Tĩnh ngạc nhiên nhìn Phan An. Phan An nói cũng là nàng nghĩ đến sự tình, gặp Phan An lại có thể nhìn ra cái này, Tĩnh Tĩnh liền tán dương, ngươi hiểu lắm nữ nhân mà tương đương có bạn gái không có, nhất định là có rất nhiều cô gái yêu thích ngươi đúng không? Phan An cười cợt, duỗi ra một ngón tay chỉ mình mặt, ngươi nhìn ta khuôn mặt này có lớn hay không, ngươi lại nhìn ta cái này túi, nó sạch sẽ không sạch sẽ, thực không dám giấu giếm, ta cũng định tối đi tìm địa phương vay tiền rồi. Nghe Phan An lời nói, Tĩnh Tĩnh cũng lại đánh giá một hồi Phan An. phát hiện Phan An khắp toàn thân đều tỏa ra một loại giá rẻ bần cùng hơi thở. Bất luận là ẩn giày vẫn là tóc hộ lý, đều là loại kia giá rẻ mặt hàng. Có muốn hay không ta mượn ngươi một điểm tiền? Tính tính cái ót bên trong rất nhanh sẽ bốc lên rất rất nhiều biện pháp xấu. Nàng một mặt hồn nhiên nhìn Phan An, lại như là một cái chủ động đưa cho đại nhân nướng bắp ngô ngoan ngoãn tiểu hài tử. Nhưng kỳ thực giấu ở phía sau kia trong tay chính cầm lấy một cái cây gậy lớn. Phan An nhìn về phía trước phối âm thất nơi đó người ra đến. Quên đi thôi, vẫn là nói chút chính sự đi. Người thật giống như là rất không được người ta yêu thích đây. Tĩnh Tĩnh cũng nhìn sang, nhìn thấy chính là một cái mới vừa từ nơi kia đi ra 12-13 tuổi cô gái. Nữ hài tử kia đang nhìn đến Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ này sau, liền sắc mặt khó coi xoay người hướng về một hướng khác đi ra ngoài. Nhìn thấy cô bé kia, Tĩnh Tĩnh liền dửng dưng như không nói rằng, ta liền tên của nàng cũng không biết. Như là nàng loại người này, ta gặp phải quá nhiều, tự thân trình độ không đủ, nhìn thấy so với các nàng người ưu tú đã nghĩ đến sự bất lực của chính mình, cũng không còn cách nào dùng bình thường ánh mắt đối xử chính mình. Rất nhanh sẽ tự giận mình, hoặc là vặn vẹo trở thành loại kia tranh chua người. Phan An nhìn cô gái kia bóng lưng, xem ra 12-13 tuổi. Hẳn là ở lên cấp 2 chứ. Tĩnh Tĩnh bình tĩnh nói, gần như, người có thể không nên cảm thấy loại người này đáng thương. Các nàng cảm thấy oan ức, chỉ là bởi vì cảm giác mình không bằng người khác ưu tú. Người đáng thương các nàng thời điểm vẫn là ngẫm lại chính mình đi. Những người này sẽ đem người đáng thương cho rằng là dây thừng. Những này thân ở dòng nước xiết bên trong quỷ chết chìm, có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái nào trèo lên trên cơ hội. Cẩn thận đem người lôi xuống nước. Cảm tạ nhắc nhở, Phan An rất rõ ràng điểm này. Thật là có chút cảm khái. 3-4 tuổi bé gái, tất yếu hiểu được nhiều như vậy sao? Tĩnh Tĩnh nhưng không phải là phổ thông bé gái. Nàng là một thiên tài. Một cái thiên tài trong thiên tài. Thiên tài nói chính là bình bình loại kia, chỉ là so với người khác ưu tú một ít người. Tĩnh Tĩnh không giống nhau, nàng cùng so với người sự chênh lệch không phải nỗ lực cùng tri thức dung lượng có thể rút ngắn, nhìn thấy liền có thể học được. Người khác bắt nàng chưa từng thấy tri thức đi đối phó nàng, chỉ có thể bị Tĩnh Tĩnh cấp tốc nắm giữ cũng phản chế đối phương. Lại như là loại kia cao thủ võ lâm một dạng, bình thường thiên tài chính là phổ thông thiếu niên thiên tài. Tĩnh Tĩnh lại là loại kia xem ra bình thường trưởng thành. Thế nhưng chỉ cần có người ỷ vào nàng vô tri đi đối phó nàng, như vậy mới vừa động thủ sẽ bị Tĩnh Tĩnh hấp thu tất cả. Sau đó dễ như ăn cháo đánh bại, đồng thời có thể tự mình đem một bộ phổ thông trường quyền thôi diễn đến hàng long thập bát trưởng. Mức độ, người đối phối âm rất có hứng thú sao? Tĩnh Tĩnh đã phát hiện Phan An mục đích, bản thân cũng đối với những người thất bại kia không có hứng thú. Liền cùng Phan An tán gẫu lên phối âm sự tình. Phan An giải thích, ân, có hứng thú, nghĩ phải thấu hiểu những kia phối âm chuyện công việc. Serial. Tĩnh Tĩnh nói rồi một cái so sánh nhị thứ nguyên từ ngữ. Không phải, ta đối phim hoạt hình không có hứng thú. Muốn biết chính là điện ảnh cùng kịch truyền hình loại hình phối âm. Bất quá dĩ nhiên là phối âm công tác, cũng không tránh được điện ảnh anime. Nghe được Phan An giải thích, Tĩnh Tĩnh liền ôn hòa tỏ ra hiểu rõ. Như vậy à, ta đối biểu diễn sự tình không có hứng thú. Cũng không muốn trở thành minh tinh loại hình. Hiện tại cũng chính là vui đùa một chút. Chờ lên tiểu học sau liền sẽ không tham gia loại này lộ diện sự tình rồi. Đối với cuộc đời của chính mình, Tĩnh Tĩnh có rõ ràng quy hoạch. Nên làm cái gì, không thể làm cái gì, đều rất rõ ràng. Phan An nếu là biểu hiện ra đối phim hoạt hình có hứng thú, như vậy đang lẳng lặng nơi này chính là hàng phân. mà biểu hiện ra đối điện ảnh cùng kịch truyền hình có hứng thú. Đó chính là chính phân. Ta đối cái này không hiểu. Hẳn là cùng chuyện còn lại một dạng. Có cái chuyên môn giật dây cùng liên lạc tiết mục người. Bởi vì những năm trước đây anime ngành nghề phát triển, hiện tại phối âm viên đều so sánh chuyên nghiệp hóa. Người nếu là trở thành một tên người đại diện lời nói sẽ càng dễ dàng hiểu rõ trong đó sự tình. Tĩnh Tĩnh giúp đỡ Phan An tiến hành phân tích, Lãnh Tĩnh đảm đương giả tham mưu nhân vật. Phan An bất đắc dĩ biểu thị, nhưng là ta đối chuyện như vậy không rõ ràng, một cái người quen biết đều không có. Hơn nữa hiện người ở chỗ này cũng đều xa lánh ta. Ta phỏng chừng tháng này đều phải ở chỗ này quét rác chơi điện thoại di động rồi. Phan An nhìn một bên cái ghế bên cạnh dựa vào tường phóng cây lau nhà, biểu thị rất bất đắc dĩ. Tĩnh Tĩnh đã sớm rõ ràng điểm này, lúc này bình tĩnh nói, vậy ta làm ngươi tiền bối, ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm, liền có thể trở thành một tên hợp lệ người đại diện. Đến thời điểm thủ hạ cũng sẽ tụ tập đến một nhóm ưu tú phối âm viên. Phan An có chút hoài nghi, nhìn tiểu cô nương này, ngươi, đúng, chính là ta. Tĩnh Tĩnh bình tĩnh cùng Phan An đối diện, không vui không bi, không có cái gì tức giận, cũng không có cái gì mỉm cười, chỉ có một loại lờ mờ ngạo khí. Phan An dò hỏi, ngươi không phải đối cái này không hiểu sao? Tĩnh Tĩnh thản nhiên nói, ta là không hiểu, nhưng ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, liền không có vấn đề. Ngược lại chuyện này đối với ngươi cũng không có tổn thất. Ta cũng sẽ không tẻ nhạt đến cùng ngươi đùa kiểu này. Ngươi hiện tại là đồng ý tin tưởng một cái bên ngoài chỉ có 3 tuổi nữa. Thế nhưng có thể cùng ngươi đối thoại thiên tài bé gái. Vẫn là từ chối phần này trợ giúp. Liền như vậy bình thường làm 1 tháng công nhân làm vệ sinh. Ta rùa rùa a. Phan An do dự mấy giây. Nhìn kia một mặt tĩnh tĩnh tĩnh tĩnh, cuối cùng cau mày nói rằng, thử một chút xem sao, ngược lại ta cũng không tổn thất cái gì. Tĩnh Tĩnh lờ mờ duỗi ra một cái tay, đối với Phan An nói rằng, thông minh lựa chọn, như vậy bắt đầu từ bây giờ liền bé ngoan nghe lời của ta. Người cũng có thể suy nghĩ ta nói có chính xác không? Có phải là nghe theo ta nói, cũng do chính ngươi quyết định. Ta tin tưởng ngươi không phải loại kia phát hiện người khác so với ngươi thông minh liền tự giận. Mình, không cam tâm mà vặn vẹo phàm nhân. Ta cái rùa rùa a, đây là người nói sao? Phan An lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Xem như là biểu diễn, cũng coi như là xuất phát từ nội tâm sự bất đắc dĩ. Không có chuyện gì, ta người này nhận quen rồi đả kích. Bất quá ngươi tận lực vẫn là nhẹ một điểm. Có chuyện thật tốt nói đi. Đến cùng là ai thao túng ai. Liền nhìn đôi này cha con gái từng người lý giải rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.